Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 169, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sinh ra. Pelé, lần này trao giải khen ngợi chính là Brazil vua bóng đá Pelé, mà cùng là vua bóng đá Argentina vua bóng đá Diego Maradona thì là lẳng lặng mà ngồi ở đây dưới. Nhìn xem Pelé trang bức. Pelé thế nhưng là tất cả đều là chữ danh miệng quạ đen. Đến từ năm 1990 World Cup đến nay, Pelé mỗi lần World Cup đều sẽ đối thế giới giải thi đấu tiến hành dự đoán. Mỗi lần Pelé coi trọng đội bóng đều là đều không ngoại lệ bị đào thải bị loại. Thậm chí ngay cả dự đoán một chút đám cầu thủ phải chăng dẫn bóng, đều là từng cái ứng nghiệm, hướng phía phương hướng ngược nhau phát triển. Cho nên Pelé đồng hài thế nhưng là rất nhiều giới bóng đá nhân viên tối tị húy một nhân vật. Bất quá, người ta tại cầu thủ thời đại là thật nghiêu bước. Giang hồ địa vị là phi thường nghiêu bước. Cho nên, lần này đến trao giải chính là Pelé đồng hài. Pelé đồng hài nhìn xem dưới đài đồng hài nhóm mỉm cười. Sau đó lấy ra chính thức chuẩn bị phong thư. Từ trong phong thư đem chuẩn bị xong trang giấy cho móc ra. Hiện trường đám người đều là vô cùng khẩn trương, tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trên đài Pelé. Hiện trường quay phim sư nhưng là phi thường hiểu công việc. Bọn hắn đầu tiên là chụp hình Pelé hơi biểu lộ, sau đó ống kính bỗng nhiên nhất truyền, trực tiếp chuyển hướng hậu tuyển ba vị người. Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Ronaldinho. Quay phim sư là bắt lấy mỗi vị đám cầu thủ hơi biểu lộ. Bất quá lúc này Cristiano Ronaldo chính quay đầu cùng Joa nói gì đó. Cũng không để cho quay phim sư bắt lấy đặc biệt lộ ra vẻ gì khác. Mà bên trong áo Messi cùng Ronaldinho hai người tựa hồ biết bọn hắn lần này chính là bồi chạy. Cho nên, hai người biểu lộ đều là phi thường nhẹ nhõm. Tựa hồ không có chút nào để ý. Sau đó, quay phim sư ống kính mới chuyển hướng trên đài Pelé. Lúc này Pelé là đối tả hữu cười cười, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem thụ thương tờ giấy, sau đó trực tiếp đem tờ giấy hướng về toàn trường tất cả mọi người biểu hiện ra. Chỉ gặp trên đó viết vài cái chữ to Cristiano Ronaldo, Pelé lập tức lớn tiếng nói ra, năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng người Cristiano Ronaldo. Hiện trường quay phim sư ống kính lập tức nhắm ngay dưới đài Cristiano Ronaldo. Quả nhiên, Cristiano Ronaldo trên mặt chưa từng xuất hiện kinh hỉ. Leo Messi cùng Ronaldinho hai trên mặt người cũng chưa từng xuất hiện thất lạc. Xem ra lần này là không có bất ngờ bình chọn a. Nhìn ra được, Leo Messi cùng Ronaldinho hai người cũng là tán đồng Cristiano Ronaldo lấy được thưởng. Cristiano Ronaldo lấy được thưởng về sau, hắn lập tức đứng dậy, trước cho Joa một cái ôm, sau đó lại quay người cho sau lưng mẫu thân một cái ôm. Lúc này mới quay người cùng Leo Messi cùng Ronaldinho ôm. Về sau, Cristiano Ronaldo lại chuyên môn đi tới Alex Ferguson trước mặt, cho Alex Ferguson một cái ôm, cảm tạ Alex Ferguson giáo sư dạy bảo. Sau đó Cristiano Ronaldo là lên đài. Cùng lúc đó, Pelé là tại tuyên bố thu hoạch được top 5 ở trong phía sau 4 vị. Vị thứ 2 là trò chuyện Messi. Vị thứ 3 chính là Ronaldinho. Hạng 4 là Fernando Torres. Hạng 5 chính là Kaká. Đương nhiên, có thể lên đài chỉ có 3 vị trước. Cristiano Ronaldo là làm trước đi tới. Cùng trên đài các nhân viên từng cái nắm tay. Đương nhiên, đầu tiên trao giải không phải Cristiano Ronaldo giải thưởng, mà là Ronaldinho cùng Leo Messi giải thưởng. Cristiano Ronaldo đi vào trên đài về sau, liền cùng Pelé hai người nhàn trò chuyện, chờ đợi lấy Leo Messi cùng Ronaldinho hai người lên đài. Joa ngồi trên đài, bên trái hắn là Julia Oliveira. Joa lập tức quay người đối Julia Oliveira quay người nói ra. Chris huấn luyện viên đi. Đây cũng là nàng đẹp trai nhất thời điểm. Julia Oliveira ngọt ngọt cười nói ra. Người mới là đẹp trai nhất. Joa khẽ cười một tiếng. sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía trên đài. Hiện trên đài ngay tại ban phát lấy Ronaldinho giải thưởng, mà lúc này, Cristiano Ronaldo thì là cùng bên cạnh lễ nghi tiểu thư, cũng chính là Thụy Sĩ tiểu thư Whitney nắm Iraola nói chuyện phiếm đâu. Bất quá, hiện tại quay phim sư ống kính là nhắm ngay trao giải hiện trường. Cho nên Cristiano Ronaldo đến không có bị bắt đập tới. Mà lúc này, Joa là thấy được Cristiano Ronaldo động tác. Joa chưa hề nói quá nhiều. Đối với đám cầu thủ sinh hoạt cá nhân, Joa là sẽ không quá để ý. Đây đều là đám cầu thủ mình đi đem khống. Một cái có lòng cầu tiến cầu thủ, hắn tự mình biết nên làm như thế nào. Làm như thế nào đi ước thúc chính mình. Đương nhiên, đối với một chút cầu thủ trẻ, Joa có lẽ sẽ nói hơn hai câu. Nhưng là nói cách khác hai câu liền phải. Người có nghe hay không? Joa là sẽ không quản quá nhiều. Người chính là muốn vì lời nói của mình phụ trách. Mà lại đám cầu thủ cũng là không muốn huấn luyện viên trưởng quản lý cuộc sống riêng tư của bọn hắn quá nhiều. Dạng này bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi phiền. Xen vào việc của người khác. Trên đài cuối cùng đã tới Cristiano Ronaldo lĩnh thưởng. Hiện trường quay phim sư đều là đem ống kính nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lúc này là vô cùng nghiêm túc. Thậm chí vẫn còn có chút kích động. Cái này dù sao cũng là Cristiano Ronaldo lần thứ nhất đoạt được cái này giải thưởng. Vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cũng cho là mình sẽ không chỉ thu hoạch được lần này. Cristiano Ronaldo đối với mình là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc chưa đến chính mình còn có thể thu hoạch được nhiều lần hơn. Cristiano Ronaldo từ Pele trong tay nhận lấy cúp. Hiện trường vô số camera mở cửa chớp động lên. Hiện trường vô số người đều là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Joa cũng là đưa tiễn tiếng vỗ tay như sấm. Nói thật, Joa cho rằng Cristiano Ronaldo là thực chí danh quy. Cho dù hắn là ngưng chiến 2 tháng, Cristiano Ronaldo là cùng Pele ôm. Sau đó Pele là đem microphone tặng cho Cristiano Ronaldo. Mà lúc này, phía sau trên màn hình lớn chính phát hình Cristiano Ronaldo trong một năm này biểu hiện biểu phim. Ngắn, phía trước bộ phận đều là Cristiano Ronaldo người mặc màu đỏ MU đội quần áo chơi bóng. Đại biểu đối mặt tranh tài hình tượng. Mà phía sau bộ phận thì là Cristiano Ronaldo người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng tranh tài hình tượng. Cristiano Ronaldo đứng ở trước sân khấu. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cristiano Ronaldo hướng về dưới đài khen ngợi nhóm mỉm cười. Sau đó là bưng lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp hôn lấy một chút. Lại là dẫn tới một trận tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó chờ đợi tiếng vỗ tay rơi xuống về sau. Cristiano Ronaldo mới đưa cúp đặt ở trên đài. Loay hoay microphone. Hắn muốn nói chuyện. Cristiano Ronaldo là muốn chuẩn bị phát biểu lấy hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Hiện trường hết thảy mọi người hai mắt đều là nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo chính là tất cả mọi người tiêu điểm. Joa cũng là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Cristiano Ronaldo. Đã từng, Joa tuổi nhỏ thời điểm cũng là vô số lần nghĩ tới hình ảnh như vậy. Mình leo lên thế giới bóng đá tuyến bên trên lễ trao giải sân khấu hình tượng. Tuổi nhỏ thời kỳ, Joa mộng tưởng liền là trở thành một hoạt động bóng đá viên. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp hoạt động bóng đá viên. Giống Cristiano Ronaldo đồng dạng đăng đỉnh thế giới bóng đá chi đỉnh. Đã từng Joa cho là hắn sẽ trở thành một đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp. Đáng tiếc về sau phát hiện mình không thành công. Không có phương diện này thiên phú. Cho nên hắn liền đi học tập làm huấn luyện viên nhà nghề. Sau đó liền đi tới nơi này. Lại tới đây về sau. Hắn cũng phát hiện thân thể của mình tố chất là rất tốt. Cũng hẳn là có rất tốt vận động thiên phú. Đáng tiếc lúc đến nơi này. Tuổi của hắn đã lớn. Đã hơn 20 tuổi. Rất bình thường hiển nhiên muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã quá muộn. Không có cơ hội. Cho nên, Hiện tại Doa liền là muốn làm tốt một việc. Đó chính là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bây giờ nhìn lấy Leeds United đội đám cầu thủ leo lên cái này cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trao giải trên đài, Doa cũng là cao hứng phi thường. Giống như là mình leo lên đi đồng dạng. Bất quá, Cristiano Ronaldo bên này, Doa là không có quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì Cristiano Ronaldo có thể thu hoạch được cái này giải thưởng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tại MU. Đội thời kỳ biểu hiện. Cái này cùng hắn Doa không có quá nhiều quan hệ. Doa hiện tại vẻn vẹn lấy một cái thân phận bằng hữu có mặt lễ trao giải. Mà không phải lấy Cristiano Ronaldo huấn luyện viên trưởng thân phận có mặt cái này lễ trao giải. Mặc dù người khác không cho rằng như vậy. Nhưng là Doa là mình cho mình dạng này định vị. Doa cảm thấy, hiện tại cái này vinh dự hẳn là thuộc về Alex Ferguson. Mà không phải hắn. Lúc này, trên đài Cristiano Ronaldo nói như vậy. Hôm nay có thể thu hoạch được cái này giải thưởng thật chính là vô cùng cao hứng phi thường. Mặc dù ta cho là ta tất nhiên sẽ lấy được thưởng. Nhưng là thật cầm tới cái này thưởng thời điểm. Ta hay là vô cùng kích động. Cảm tạ các vị ban giám khảo ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Hiện trường đám người lập tức dùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lập tức nói. Ở chỗ này ta cảm tạ nhất người hay là của ta mẫu thân. Nếu như không phải nàng, liền không có hiện tại ta. Đã từng ta một lần kém một chút đến không đến trên thế giới này. Ta muốn cảm tạ nhân từ Thượng Đế. Đúng vậy. Về sau theo Cristiano Ronaldo mẫu thân hồi ức, năm đó Cristiano Ronaldo một nhà đặc biệt nghèo rách mướp, mà lại tại Cristiano Ronaldo trước đó, bọn hắn đã có rất nhiều hài tử. Bọn hắn là không có ý định muốn Cristiano Ronaldo, chuẩn bị đem Cristiano Ronaldo cho đánh dụng. Thế nhưng là bệnh viện bác sĩ không đồng ý, không nguyện ý ngồi loại giải phẫu này. Cuối cùng Cristiano Ronaldo mẫu thân là lưu lại Cristiano Ronaldo. Cái này mới có hiện tại Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Cảm tạ Alex Ferguson tước sĩ. Là hắn đem ta từ Sporting Lisbon đội dẫn tới MU đội. Ở chỗ này hắn là trợ giúp ta rất nhiều. Ở chỗ này ta cũng là học được rất nhiều. Phi thường cảm tạ hắn. Nếu như không có hắn. Cũng không có ta hôm nay. Hiện trường tất cả mọi người là khẽ vuốt cằm. Lời nói này đức rất bình thường chính xác. Chính là muốn cảm tạ Alex Ferguson. Bọn hắn đều là giảng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ ta hiện tại lão bản. Doa tiên sinh, tại ta thụ thương thời gian hắn đưa cho rất nhiều trợ giúp. Đưa cho ta từng ly từng tí quan tâm. Chủ yếu nhất là tại ta khỏi bệnh về sau. Hắn toàn lực giúp đỡ ta. Cảm ơn ngươi. Phi thường cảm tạ. Nếu như không phải là các ngươi, ta Cristiano Ronaldo thật không có hôm nay. Phi thường cảm tạ. Nói xong, Cristiano Ronaldo còn hướng dưới đài cúi đầu. Đây là dẫn tới tiếng vỗ tay như sấm. Cuối cùng Cristiano Ronaldo cũng là cảm tạ ủng hộ hắn fan hâm mộ bóng đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.